Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Tổ Địa, trong Thiên Vận Dương Tâm, đồng nghịch kiếp vân đem bầu trời Mộc Tiên Đảo bao phủ phải kín không kẽ hở. Vô biên uy áp lại để cho chung quanh tất cả ở trên đảo Hải Yêu đều ngăn không được kinh hãi. Cấm hải bên kia đã có vài thập niên không có động tĩnh rồi. Như thế nào lần này đột nhiên đã tới rồi kiếp vân? Hải Nguyệt Sứa cùng mấy cái độ kiếp vẻ mặt Hải Yêu ngưng trọng nhìn qua cấm hải phương hướng. Có phải hay không là nữ tu kia muốn lên cấp? Năm đó chúng ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong rồi. Hắc mặt sư tử biển không xác định nói. Hẳn là, đây là tiến giai đại thừa 89 lôi kiếp. Chỉ có điều uy lực so với bình thường tu sĩ tiến giai mạnh gấp mấy lần. Ngẫm lại nữ tu kia vượt qua thường nhân thực lực, như vậy thiên kiếp cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Thiên thủ Hải Quy nói ra, các ngươi nói như vậy nữ tu có thể vượt qua qua cường đại như vậy lôi kiếp sao? Đây lôi kiếp uy lực so với chúng yêu tu tiến giai đại thừa đều còn cường đại hơn. Đều nhanh bắt kịp tu sĩ tiến giai độ kiếp rồi. Nàng có cường đại như vậy thân thể chống cự lôi kiếp sao? Đây, mấy cái độ kiếp Hải Yêu rất nhanh liếc nhau một cái. Trong mắt đã có chờ mong lại có lo lắng. Nữ tu kia nếu như chết, nguyên thần chúng ta bên trong vậy căn bản đâm sẽ biến mất đi. Thiên thủ Hải Quy không xác định mà hỏi. Hai mắt đơn giản khẩn trương nhìn Hải Nguyệt Sứa. Hải Yêu khác cũng nhìn nàng. Trên lý luận mà nói sẽ phải. Cũng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, trước kia cũng chưa từng gặp qua. Hải Nguyệt Sứa có chút buồn bực nói. Ngươi cũng không xác định. Hắc mặt sư tử biển thần sắc có chút ngưng trọng. Nói như vậy thì nữ tu kia cho dù chết nguyên thần chúng ta bên trong đâm cũng không nhất định sẽ biến mất, ngoặc kép, phải là loại này lời nói. Chúng ta vẫn cầu nguyện nữ tu kia vượt qua qua đây lôi kiếp đi. Dù sao chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Thiên thủ Hải Quy thở dài một hơi. Ai, nguyên lấy vì Hải Yêu chúng ta có thể khống chế trong Thiên Vận Dương Tâm. Bây giờ tới như vậy một vị nữ tu, hết lần này tới lần khác chúng ta còn bị quản chế với nàng. Cuối cùng là đây trong Thiên Vận Dương Tâm vẫn nhân tu định đoạt. Ngoặc kép. Nhớ ngày đó phát hiện trong Thiên Vận Dương Tâm tất cả hải đảo tái hiện mặt trời. Bọn họ không cảm thấy kích động hưng phấn. Từ khi hơn 10 vạn năm trận kia đại trận về sau. Nhân tu liền triệt để lui cách phiến khu vực này. Chung quanh hải yêu đám đều bị cho rằng cái mảnh này rồi rào nơi đem sẽ trở thành địa bàn của bọn. Hắn, ai biết lại đột nhiên toát ra đây thì một cái thực lực cường đại nữ tu đi ra. Bầu trời Mộc Tiên Đảo kiếp vân một mực ở không ngừng tụ tập. Kia phát ra cường đại uy áp đã ở dần dần gia tăng. Chung quanh hải vực đều bao phủ tại một mảnh hắc ám ở bên trong. Tất cả hải đến bên trên hải yêu đã sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cấm hải phương hướng nhìn. Xa, theo thời gian trôi qua, Mộc Tiên Đảo chung quanh hải vực bắt đầu xuất hiện mưa to gió lớn. Kích thích từng đạo sóng cả mãnh liệt sóng biển, chẳng qua là nghe bên tai truyền đến gió biển tiếng rít. Nhìn sóng biển kích động tới thủy triều, chung quanh hải đảo hải yêu cũng có thể nghĩ ra được cấm hải tình huống bên kia đến cỡ nào nguy. Thiểm mần ni, hoắc sát tương đương, một đạo phá vỡ bầu trời tia chớp giống như đem sắc bén cự phủ từ trong kiếp vân đột. Nhiên toát ra, làm như muốn đem cấm hải trực tiếp chém thành hai khúc. Từ nơi này sau đó, từng đạo lên này kia phục tia chớp sẽ không đoạn tại cấm trên biển không hiện lên. Đem bao phủ trong bóng đêm cấm hải chiếu sáng. Cấm trong nước, một tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo phiêu du tại trên mặt biển. Tại mưa to gió lớn, sấm sét vang dội phía dưới, lộ ra bấp bênh, hòn đảo vùng phía nam trận pháp trên trận, một đang mặc áo xanh nữ tu đang rất nhanh di động tới. Từng đạo linh lực không ngừng từ trong tay nàng phát ra. Một đơn giản hình thức ban đầu trận pháp trụ cột chậm rãi tọa lạc tại trận trong pháp tràng. Nhìn càng ngày càng áp lực kiếp vân, Ninh Hinh đầu đầy mồ hôi bố trí lấy điều khiển lôi trận. nàng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy muốn độ 89 lôi kiếp. Trên người một kiện phòng ngự pháp bảo cũng không có chuẩn bị. Bây giờ chỉ có thể trông chờ đây điều khiển lôi trận có thể giúp nàng một chút chống cự đây cường. Đại lôi kiếp, lúc này, Ninh Hinh trên người linh khí đã nồng đậm tới cực điểm. Dù là nàng dốc sức liều mạng áp chế đoán chừng cũng không có thể kiên trì bao lâu. Một khi tiến giai đại thừa, vậy 89 thiên kiếp chắc chắn lập tức đánh xuống, lưu cho thời gian của nàng quá ít. Điều khiển lôi trận là thiên cấp trận pháp, Ninh Hinh bố trí có chút cố hết sức, khá tốt lúc trước bố trí không gian chuyển di trận thời điểm. Mấy cái độ kiếp hải yêu các loại trận pháp tài liệu đều có nhiều chuẩn bị. Bằng không thì nàng còn không biết đi nơi nào thu thập trận cơ tài liệu. Hơn nửa tháng về sau, Ninh Hinh rút cuộc áp chế không nổi trong cơ thể linh khí tăng trưởng. Tiến giai đại thừa cuối cùng một đạo bình chướng phịch một tiếng phá đã nứt ra. Lập tức ở trên đảo linh khí ngay lập tức từ tứ phía bát pháp hướng nàng dũng mãnh lao tới. Nhìn đã bố trí được không sai biệt lắm điều khiển lôi trận. Trong lòng Ninh Hinh cuối cùng không có như vậy trầm trọng. Tuy rằng trận pháp còn không phải rất hoàn thiện, bất quá có lẽ có thể giúp nàng ngăn cản một bộ phận lôi kiếp. Sau đó, Ninh Hinh liền chuyên tâm ngồi ở điều khiển lôi từng trận phòng theo giữa đài. Bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, nàng phải tại thiên kiếp đánh xuống trước, lại để cho linh lực tràn đầy đến mức tận cùng. Như vậy nàng mới có thể chống cự qua được uy lực này mạnh gấp mấy lần 89 lôi kiếp. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương bộ phận hải vực lên, một chiếc phi chu rất nhanh hướng phía trong thiên vận dương tâm bay đi. Làm phi chu tiến vào trong thiên vận dương tâm hải vực về sau. Phi chu bên trên tu sĩ rõ ràng cảm giác được không trung phi hành lực càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng còn có uy lực cường đại luồng khí xoáy tập kích phi chu. Phía dưới hải vực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tộc trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Một lão già tóc bạc đối với trên bong thuyền một người tuổi còn trẻ tuấn Mỹ Nam tu hỏi. Lúc này phi chu đã có rung sóc rồi. Nếu càng đến so sánh mạnh luồng khí xoáy, bọn họ rất có thể sẽ bị đánh rơi đến trong biển. Tiếp tục, đã đến nơi này. Chúng ta dù sao cũng phải đi xem tộc nhân đã từng chỗ ở. Từ Dung Hoa sắc mặt nghiêm túc nhìn qua. Trong thiên vận dương tâm khu vực, ai, hải yêu nói được lời nói chưa hẳn có thể tin. Tộc chí trong rõ ràng ghi lại, tộc nhân sinh hoạt hòn đảo hơn 10 vạn năm trước liền bị dìm ngập rồi. Chúng ta đi tới chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến một mảnh mênh mông biển lớn. Ngoặc kép. Lão giả lo lắng nhìn thoáng qua Từ Dung Hoa, tộc trưởng trên người tổn thương còn chưa khỏe, mạo muội đi tới đến thiên vận dương trung tâm, một khi gặp được cái gì ngoài ý muốn thế nhưng là thập phần nguy hiểm. Từ thị nhất tộc thật vất vả mới tìm được hắn, hắn cũng không có thể xảy ra chuyện gì, từ thị nhất tộc cũng rút cuộc chịu không được sóng gió gì rồi. Ai? Lúc trước hắn không nên vừa nghe đến có tổ địa tin tức liền đem bắt được hải yêu đưa đến tộc trưởng. Trước mặt, là hắn không có suy nghĩ rõ ràng. Hải yêu mà nói sẽ không có lửa thì sao có khói. Không qua chứng thực ngươi một chút đám có thể cam tâm. Rồi hãy nói hơn 10 vạn năm qua đi. Ai biết trong thiên vận dương tâm sẽ không phát sinh cái gì biến hóa. Nói xong câu này. Từ Dung Hoa liền đi vào khoang thuyền, bắt đầu vận động chữa thương. Như thường ngày điều tức hoàn hậu, Từ Dung Hoa liền ngừng lại, từ trong lòng lấy ra một đan dược bình, thần sắc có chút trầm thấp. Mục Ninh Hinh, người có lẽ còn sống đi, sẽ không như vậy mà đơn giản tự chết rồi, đúng hay không? Ngoặc kép, đang bị ngự biến tôn giả đánh úp về phía vết nứt không gian nháy mắt. Hắn cho là hắn chết chắc rồi. Là Bảo Sơn đánh bạc mạng đưa hắn đẩy đi ra, sau đó lại bị cùng ngự biến tôn giả một nổi công kích hắn động vân tôn giả cứu xuống dưới. Sau đó mới biết được hắn cũng là tộc nhân từ thị. Tộc nhân từ thị, vừa nghĩ tới những cái kia ở tại Lý Châu đảo công hải tự bên trên mà sống khổ cực chạy rách. Nát các tộc nhân, Từ Dung Hoa đã cảm thấy trên vai trách nhiệm có chút trầm trọng. Tuy rằng hắn ăn vào phá phong đan, sắp bị phụ thân phong ấn tu vi cởi bỏ rồi. Bây giờ đã là một người độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Cũng một chút tiếp quản tộc nhân hắn vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm ân y. Còn có vậy ẩn nấp âm thầm, vài vạn năm trở lại một mực đuổi giết từ thị nhất tộc người thân bí. Đều bị hắn cảm thấy có chút trầm trọng, ngay tại Từ Dung Hoa chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ thời điểm. Phi Chu đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Hết chương.